Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Hoàng hậu tức giận, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên còn không có thể lý giải không phải là hoài một đứa trẻ sao? Nơi nào đến nhiều như vậy sự tình? Nữ nhân sinh đứa nhỏ, làm không tới cũng chính là thời cơ chín muồi nước chảy thành sông sự tình. Hắn nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, đột nhiên khóe miệng kéo kéo. Bổn vương tại hoài nghi, Linh Ngọc Đàn trong bụng đứa nhỏ, kết quả là ai? Nếu là hiện tại đến cá nhân nói kia đứa nhỏ là Yến Tử Tô loại. Hắn đều tin, bằng không, vốn là không nên lưu lại đứa nhỏ. Hắn lại làm sao có thể trong lời ngoài lời, đều ở khuyên hắn muốn lưu lại đứa nhỏ này. Thậm chí, còn thật cao hứng, xem kia mi mày thượng sắc mặt vui mừng. Trước kia khi nào thì nhìn thấy quá. Tiêu Tĩnh Lan này nói vừa dứt, Yến Tử Tô tăng một tiếng theo trên đất đứng lên. Trong tay chén trà đều bị dọa dừng ở trên đất, đùng một tiếng xuất dập nát, đạm mạc như Yến Tử Tô, đều bị Tiêu Tĩnh Lan lời nói khí mặt đỏ tai hồng. Rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, Yến Tử Tô tức giận nói, ngươi, tốt lắm, xứng đáng đau chết hắn cái vương bát đàn, hắn phí sức lao phế vì hắn suy nghĩ, hắn còn như thế chế nhạo. Hoàn toàn không đem huynh đệ làm huynh đệ là đi. Yến Tử Tô đều bị khí nở nụ cười. Hoàn toàn đều không biết nên như thế nào giải thích. Hắn rất muốn tỏ vẻ. Bản thân thật sự không có như vậy trọng khẩu vị. Có thể đối một cái có thể làm bản thân nương nhân làm như vậy chuyện. Lời ngầm đó là, hắn chướng mắt lão bà. Nhưng là, nói như vậy, không là đánh Tiêu Tĩnh Lan mặt sao? Vì vậy Yến Tử Tô những lời này đoạn là nói không nên lời. Hắn chính là nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, kéo kéo khóe môi, sau đó huy phất ống tay áo, xoay người đi rồi, để lại cho Tiêu Tĩnh Lan một cái phi thường thanh cao bóng lưng. Tiêu Tĩnh Lan nhu nhu mi tâm, chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi cực. Yến Tử Tô từ cửa sau trừ bỏ ngự thư phòng, liền xoay người tiến nhập dưỡng tâm điện. Linh Ngọc Đàn phía trước bởi vì tim đập nhanh té xỉu, mới bị cha ra có thai, hiện thời ở dưỡng tâm điện sườn biên ra di điện dưỡng thai. Linh Ngọc Đàn này thai hoài đích xác không tốt, mặc dù là Yến Tử Tô, cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết, cho nên, mỗi ngày bắt mạch, đã thành của hắn thói quen. Lúc này, Linh Ngọc Đàn vừa tỉnh ngủ, tựa vào đệm phía trên từ cung nữ hầu hạ dùng dược. Yến Tử Tô vừa đến ra di cửa đại điện, liền lại tiểu nha hoàn chạy tới thông báo. Yến Tử Tô đi vào thời điểm, cung nữ đã buông xuống màn, cho màn bên ngoài trên ghế ngồi xuống. Yến Tử Tô hỏi, nương nương hôm nay cảm nhận được nhiều, ân, tốt hơn nhiều. Nói xong, Linh Ngọc Đàn đưa tay cánh tay theo trong màn mặt thân xuất ra. Cung nữ vội vàng đem một khối khăn đặt ở Linh Ngọc Đàn thủ đoạn phía trên. Yến Tử Tô thế này mới đưa tay bắt mạch, không thể nhận ra nghe thấy một chút thở dài theo hầu gian tràn ra. Yến Tử Tô vẫn còn là cười cười, nương nương thân mình điều trị tốt lắm, sắp tới tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thai, không cần mỏi mệt, cũng không cần tưởng nhiều lắm, hết thảy lấy đứa nhỏ làm trọng, đây là Yến Tử Tô lời thật lòng. Dù sao nếu là thật sự tổn hại, kia tổn hại không chỉ là này chưa thành hình đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn nghe này, không khỏi đưa tay ô thượng bản thân bụng, gật gật đầu, ta biết, đa tạ thần y. Yến Tử Tô khóe môi vi câu, không có trả lời, đứng dậy rời đi, mà, ở Yến Tử Tô sau khi rời khỏi, Hoàng hậu một mặt hoảng sợ theo hành lang bên kia quải đi lại. Nàng nhìn thoáng qua rời đi Yến Tử Tô, lại nhìn một chút khép chặt tầm cửa đại điện, không thể không nói, nội tâm tràn đầy ghen ghét. Không nhịn được, hoàng hậu đẩy cửa mà vào, lập tức xuyên qua kia chồng chất màn trướng, một bộ hùng hổ bộ dáng, không để ý cung Nga nhóm ngăn trở, đi thẳng tới Linh Ngọc Đàn sạp tiền, xốc lên màn, vẫy tay liền phiến Linh Ngọc Đàn một cái tát. Linh Ngọc Đàn, ngươi không biết xấu hổ, loại này thời điểm, ngươi có gì thể diện, lại hoài bệ hạ đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn mặt bị phiến tới một bên, nháy mắt liền thũng lên. Cao cao giấu tay, tại kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dị thường rõ ràng. Hoàng hậu nương nương bớt giận, linh chủ tử thân mình khả trừng phạt không được nha, cung Nga dọa quỳ một bên. Này đó đều là Tiêu Tĩnh nguyên nhân, tự nhiên không sợ các nàng tiết lộ này không nên nói bí mật. Như nói hoàng hậu nương nương đánh thái phi nương nương không ổn. Như vậy giáo huấn một cái phi tần tự nhiên là không có gì không ổn. Linh Ngọc Đàn hiện tại không là thái phi, cũng không phải phi tần, chính là một cái mang thai bệ hạ đứa nhỏ, vô danh vô phân nữ tử thôi. Hiền lành ôn nhu như phùng hoàng hậu, hiện thời lại bị khí điên lên, một cước xùy tại kia cung Nga tâm hoa, cả giận nói, trừng phạt không được, nàng dựa vào cái gì trừng phạt không được, bất quá một cái thay đổi thất thường, chẳng biết xấu hổ nữ nhân, bản cung thay thế khắp thiên hạ nữ tử giáo huấn nàng. Có cái gì trừng phạt không được, hoàng hậu nương nương bớt giận, toàn bộ cấp bản cung cút đi, là, cung Nga bị dọa ngay cả vội lui xuống. Bất quá một lát, cực đại tầm cung liền chỉ còn lại có hoàng hậu cùng Linh Ngọc Đàn hai người. Linh Ngọc Đàn gắt gao che chở bụng, sợ phùng hoàng hậu thương đến của nàng đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn ngước mắt, trừng mắt phùng hoàng hậu, cũng không biết là bởi vì xấu hổ, còn là vì thân mình suy yếu. Nàng không nói gì thêm mon sơ phùng hoàng hậu nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn. Gặp nàng sắc mặt tái nhợt. Khóe môi cũng bởi vì của nàng một cái tát mà tràn ra một ít vết máu. Dù vậy, nàng vẫn là gắt gao che chở bụng, giống như thật là một cái tự ái vĩ đại mẫu thân thông thường. Phùng hoàng hậu nhịn không được phản thủ lại là một cái tát. Ngươi trang cái gì trang? Ai không biết ngươi Linh Ngọc Đàn sở tác sở vi? Thiên hạ này, chỉ sợ không có so ngươi nhẫn tâm nữ nhân. Mâu quang dừng ở Linh Ngọc Đàn ôm bụng trên tay. Phùng hoàng hậu châm chọc nói, còn nhớ rõ năm đó, người như thế nào dùng này đôi thủ kém chút tươi sống quát A-Lan sao? Người cảm thấy, liền ngươi này đôi dính đầy con trai của ngươi máu tươi thủ. Thật đúng có thể hộ ngươi trong bụng này, có ca ca vết xe đổ, hắn có phải không phải đã nghe thấy được ngươi trên tay mùi máu tươi? Có phải không phải ở sợ hãi bản thân tương lai? Linh Ngọc Đàn trên mặt nóng bừng đau, lại bởi vì phùng hoàng hậu lời nói, toàn thân nhất run run, tươi đẹp đôi mắt đã sớm nhiễm lên một mảnh hơi nước. Sau đó nhanh chóng tụ tập cho cùng nhau, trào ra hốc mắt, ôm bụng thủ cũng phảng phất bị cái gì kích thích một chút. Theo bản năng rụt trở về, sau đó, liền lại ở bản thân trần chờ dưới, chậm rãi tới gần, bản thân nội tâm rối rắm đau. Chỉ sợ chỉ có Linh Ngọc Đàn tự mình biết nói. Linh Ngọc Đàn động tác thoáng chốc nhường phùng hoàng hậu cảm thấy buồn cười lại thật đáng buồn. Nàng xì khẽ một tiếng, châm chọc nói, A Lan nếu là xem đến bây giờ ngươi, hội sẽ không cảm thấy. Ngươi làm bộ làm tịch, dáng vẻ cạch cỡm, ngươi như vậy, là ở hối hận. Linh Ngọc Đàn thổi mi mắt, căn bản không dám nhìn phùng hoàng hậu ánh mắt, đem bản thân chỗ góc. Không thể không nói, phùng hoàng hậu lời nói những câu chu tâm, cơ hồ làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Phùng hoàng hậu gặp Linh Ngọc Đàn khóc, sớm nắm chặt nắm tay, căm giận nói, Linh Ngọc Đàn, khóc, ngươi cảm thấy ngươi có mặt khóc sao? Khắp thiên hạ tối nên cười đều là ngươi, mặc dù ngươi vô năng đến tận đây, bệ hạ đều sủng ngươi, che chở ngươi, nếu là ngươi có nửa phần lương tri. Nên hiểu được tri ân báo đáp, cũng không tưởng, bệ hạ một mảnh thật tình, lại đổi lấy của ngươi lấy oán trả ơn. Năm đó, ngươi kết quả có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể đem bệ hạ đứa nhỏ trọng thương thành như vậy. Hiện nay, ngươi lấy hà tâm tính, mang thai đứa nhỏ này, lại có hà thể diện, còn chạy về đến xuất hiện tại bệ hạ trước mặt, Linh Ngọc Đàn nước mắt rơi như mưa. Không từng là bản thân phản bác một câu, phùng hoàng hậu nói rất đúng, là nàng tâm ngoan thủ lạt, là nàng lấy oán trả ơn, nàng cỡ nào hy vọng, A-Lan cũng có thể giống phùng hoàng hậu như vậy, hung hăng đánh nàng này lòng dạ ác độc mẫu thân, càng hy vọng, A-Uyên ca ca không từng như vậy dung túng nàng, hắn đánh nàng, mắng nàng, hoặc là, trong lòng nàng càng dễ chịu một điểm mà ni Linh Ngọc Đàn gắt gao níu chặt chăn. nức nở nói, ta chỉ là không yên lòng, muốn nhìn A Huyên ca ca liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái, phi, Phùng Hoàng hậu thối một ngụm, châm chọc nói, không yên lòng hắn, ngươi là không yên lòng, hắn thương không đủ trọng, tử không đủ triệt đề, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, rõ ràng cùng Tiêu Trạm cấu kết, thương hắn sâu vô cùng nhân là ngươi, hiện thời lại tha thiết mong gấp trở về, khoe Mã Trang đáng thương. Nghe này, Linh Ngọc Đàn sắc mặt càng thêm trắng, rõ ràng ngước mắt, xem Phùng Hoàng hậu, lắc đầu nói, ta không có, ta không nghĩ hại của hắn, ta chỉ là muốn rời đi hắn, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi ngất rời đi. Bệ hạ đã ôm lòng phải chết cho bằng được, như có phải không phải A Lan ngăn đón, ngươi cũng biết, đêm đó, bệ hạ sẽ gặp vọt vào biển lửa. Hắn tính toán đem bản thân táng thân biển lửa. Ngươi có biết hay không? Nói đến chỗ này, Phùng Hoàng hậu nước mắt rơi như mưa. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên đất, ôm mặt mình, không được nức nở. Linh Ngọc Đàn, ngươi vì sao muốn trở về? Đi rồi, ngươi vì sao còn muốn trở về? Hắn thật vất vả sống sót, thật vất vả chỉ có ta. Ngươi vì sao muốn trở về quấy rầy chúng ta? Phùng Hoàng hậu nhịn 20 mấy năm, nàng cho rằng, bản thân đối hắn tốt, nghe lời nói của hắn, mặc dù hiện tại không có nàng, chung quy một ngày, hắn có thể thấy nàng, 20 mấy năm, ngày qua ngày, nàng đều bày bắt tay vào làm chỉ khóa, ngay cả chính nàng đều không biết, mấy năm nay nàng là thế nào sống đến được, xem bản thân phu quân, bản thân âu yếm người sủng khác một nữ nhân. Nàng không chỉ có không dám cho thấy bản thân nội tâm hâm mộ cùng ghen tị, còn muốn ở trước mặt hắn nhoẻn miệng cười. Nói xong nàng không để ý, nàng không quan tâm, nàng chỉ cầu toàn gia vui vẻ, nữ nhân bình an phú quý. Phùng Hoàng hậu khóc nói, Linh Ngọc Đàn, ngươi có biết hay không, ngươi cái gì đều không cần làm liền chiếm được yêu, ta lại đợi đầy đủ 20 mấy năm, ta thật vất vả chờ ngươi rời đi. Thủ đến đây cùng hắn tư thủ ngày, cũng không tưởng, ngươi lại đã trở lại, ha ha, ngươi lại đã trở lại. Linh Ngọc Đàn trong lòng sớm khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, ngươi, cũng thương hắn, cũng, Phùng Hoàng hậu nghe thế cái tự, phảng phất nhận đến cái gì kích thích thông thường, cả giận nói, Linh Ngọc Đàn, ngươi cũng xứng nói này tự, chỉ bằng của ngươi sở tác sở vi, ngươi hà đàm thương hắn. Ngươi có biết hay không yêu cái trước không thương chính mình người thống khổ? Ngươi có biết hay không bệ hạ đau? Bệ hạ đau, chỉ có ta biết, mà ngươi, ngươi không biết, ngươi cái gì đều không biết, ngươi chỉ biết là khóc, chỉ biết là hại nhân, chỉ biết là đả thương người. Ngươi chính là một cái không hơn không kém hư nữ nhân. Phùng Hoàng hậu chỉ vào Linh Ngọc Đàn cái mũi, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, nàng không có làm như vậy, tiền một khắc còn lòng đầy căm phẫn, ngay sau đó, liền phảng phất đi vào tuyệt cảnh, bị thất vọng bao phủ người sắp chết, chỉ thấy Phùng Hoàng hậu khóc nói, ngươi vì sao không thương hắn, ngươi vì sao muốn nhường hắn thống khổ, ta cầu ngươi, coi ta như cầu ngươi. Phùng Hoàng hậu đột nhiên quỳ gối trước giường, khóc đối Linh Ngọc Đàn nói, Linh Ngọc Đàn, ngươi xin thương xót. Nếu như ngươi là không thương hắn, liền triệt để rời đi hắn, vĩnh vĩnh viễn xa không cần xuất hiện tại của hắn trước mặt. Nếu là trong lòng ngươi thương hắn, liền hảo hảo thương hắn, nỗ lực thương hắn, dùng bản thân sinh mệnh đi trân trọng hắn, hắn hậu ngươi đại nửa đời người, chẳng lẽ, ngươi liền yên tâm thoải mái bị hắn bảo hộ, bệ hạ thật sự không dễ, hắn thật sự thật đáng thương, liền giống như nàng thông thường. Không bị bản thân người yêu sở yêu, mặc dù hắn khuynh hết thảy, dùng hết bản thân tiền nửa đời sở hữu, cũng không có được Linh Ngọc Đàn một phần nhất hào quan ái. Hắn không thể liên sao? Linh Ngọc Đàn đồng tử co rút nhanh, thân mình sớm cương ở nơi đó, nàng đôi mắt dại ra, phảng phất một cái mất đi rồi linh hồn thể xác, đã thấy nàng đổi vội theo sạp thượng bò lên, xuống đất. Quỳ gối lạnh lẽo sàn phía trên, nắm giữ Phùng Hoàng hậu thủ, chỉ nghe Linh Ngọc Đàn một chữ một chút nói. Ngươi nói sai rồi, thiên hạ này, duy ta, không có tư cách nhất lại đi được hưởng của hắn yêu. Càng không có tư cách đi thương hắn. Hiện thời ta, ngay cả liếc hắn một cái, đều cảm thấy áy náy. Thẹn với hắn mấy năm nay yêu, cũng thẹn với A-Lan, ta sẽ rời đi, nhưng là, không là hiện tại, Linh Ngọc Đàn nói đến chỗ này. Thanh Tuyến sớm nghẹn ngào, ta đã có lỗi với A-Uyên ca ca, có lỗi với A-Lan, lại không có thể thực xin lỗi trong bụng đứa nhỏ, ta không thể xuất liên tục sinh cơ hội cũng không cho hắn. Tương lai, hắn tuy rằng không có một hoàng tộc hậu duệ như vậy hiển hách ngăn nắp thân phận. Nhưng là, chỉ cần ta sống, liền sẽ cho hắn của ta hết thảy. Về sau, ta cùng trong bụng đứa nhỏ, hội cùng nhau cho hắn phụ huynh cầu phúc. Du lịch A-Uyên ca ca này cực tốt núi sông, Linh Ngọc Đàn đoán không được tương lai là cái dạng gì. Nhưng là nàng lại có thể khẳng định, của nàng tương lai không có A-Uyên ca ca. A-Uyên ca ca sau này, cũng không có hắn, nàng làm ác nhiều năm như vậy, sớm nghiệp chướng nặng nề, lại không xứng ở lại của hắn trước mặt, tiếp tục được đến của hắn yêu. Nàng sau khi là hội xuống địa ngục đi, cùng Linh gia mọi người cùng nhau, xuống địa ngục, vì chết thảm 3.000 tinh binh chuộc tội. Linh Ngọc Đàn ở quân doanh đợi mấy năm, sớm không có tôn ti quý thiện chi phân. Nàng chỉ biết là mạng người đều giống nhau đáng quý, cũng giống nhau nhỏ bé, mặc kệ là quan to quý tộc, vẫn là thảo căn bình dân, hay nhung trang, đều là bảo vệ quốc gia nhiệt huyết nam nhi, bọn họ cho sa trường giết địch bày ra bọn họ tư thế oai hùng dũng mãnh, cho doanh tiền hát vang bày ra bọn họ huynh đệ tình thâm ni đồng dạng huyết nhục chi khu chứa, đồng dạng lý tưởng hào hùng, ai lại so với ai quý giá. Nơi nào đến quý thiện, nơi nào đến tôn ti, nhưng là, đều không có, sống sờ sờ mạng người, 3.000 điều mạng người, vậy mà đều bị Linh gia hại chết, Linh gia cao thấp cũng liền mấy trăm nhân tánh mạng như thế nào hoàn lại kia 3.000 tinh binh. Còn không nói một bên là bảo vệ quốc gia bong bong thiết cốt, một bên cũng là một đám xú danh chiêu gian nghịch tiểu nhân. Không thể không nói, biết được chân tướng Linh Ngọc Đàn đã sớm hận Linh gia tận xương tủy. Trước kia nàng, lòng tràn đầy đều là Linh gia diệt môn thảm án. Hiện thời, lại hận không thể tự mình lấy Linh trạc trên gáy đầu người. Sau đó lại một đầu đâm chết bản thân. Nhưng là, nhiều năm như vậy, nàng lại không biết đỉnh khuôn mặt này ra sống nhiều năm như vậy. Không chỉ có không có thay Linh gia sám hối chuộc tội. Ngược lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần thương hại người kia. Linh Ngọc Đàn nơi nào còn có mặt mũi mặt xuất hiện tại này bị bản thân thương hại quá nhân trước. Mặt, Phùng Hoàng hậu không thể tin xem Linh Ngọc Đàn, không biết nói cái gì. Linh Ngọc Đàn tiếp tục nói, A-Uyên ca ca có ngươi chiếu cố, ta thật yên tâm ni ta cũng. Chúc phúc các ngươi, dứt lời. Một hàng thanh lệ theo hốc mắt trào ra, ngươi, bỏ được. Ngươi không biết là, ký mặc này vạn lý giang sơn, duy độc Linh Ngọc Đàn là dư thừa sao? Linh Ngọc Đàn tự diễu nói, Phùng Hoàng hậu cầm nắm tay, chỉ nói, ngươi nhiều hay không dư? Bản cung không biết, chỉ biết là, Linh Ngọc Đàn đã chết, lại không liền xuất hiện tại người trong thiên hạ trước mặt. Còn không nói, ngươi trong bụng đứa nhỏ, Tĩnh Vương đi qua lộ, cũng không bằng phẳng, huống chi. Của hắn lộ, hội do Tĩnh Vương càng nhấp nhô. Ta biết, cho nên, ngươi phải giúp ta, Phùng Hoàng hậu nghe này. Mị mị ánh mắt, dưỡng tâm điện, Tiêu Tĩnh Nguyên uống thuốc, Yến Tử Tô đang ở vì này châm cứu. Chặt đứt tay chân cân hiện thời đã ở khép lại, nhưng là còn là không có khí lực thôi. Cho nên, Yến Tử Tô vài ngày nay trừ bỏ cấp Linh Ngọc Đàn bắt mạch. Đó là cấp Tiêu Tĩnh Nguyên châm cứu. Trợ giúp hắn khang phục, bởi vì Linh Ngọc Đàn trở về, còn có lão tới tử tin vui, Tiêu Tĩnh Nguyên trên mặt mày đều là không khí vui mừng. Tinh thần đều tốt lên không ít, Yến công tử, A-Lan hiện thời còn không nguyện đăng cơ sao? Tiêu Tĩnh Nguyên hiện tại cũng thực vội, Tiêu Tĩnh Lan không chịu vào chỗ, ngôi vị hoàng đế hư không? Thời gian nhất dài, ắt phải sẽ khiến cho trong triều dung chuyển cùng dân chúng khủng hoảng. Quốc gia đại sự, tại hạ không tiện nhúng tay, A Lan lại quái trẫm. Ngươi nói cho hắn biết, mặc dù A Đàn sinh hạ kia một đứa trẻ, cũng uy hiếp không đến của hắn địa vị, hắn vẫn là trẫm sủng ái nhất đứa nhỏ, A Yến Tử Tô nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nói, bệ hạ những lời này, tuyệt đối không nên nhường A Lan biết. Vì sao? Tiêu Tĩnh Nguyên có chút không hiểu. Hắn, chỉ sợ hội chê cười ngài tự mình đa tình bãi. A Lan có sợ hãi một cái nãi hoa tử uy hiếp của hắn địa vị. Này không là chê cười sao? Còn nữa, mặc dù bệ hạ lão nhân ra ngài thật sự có mới nới cũ. Thích cái kia còn chưa sinh ra trẻ mới sinh, A Lan cũng sẽ không cảm thấy cho hắn tạo thành cái gì tổn thất đi. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, lườm liếc mắt một cái Yến Tử Tô, vị này thần y thật sự là một điểm đều không đáng yêu. Lâu Khanh như bị an trí ở Tĩnh Vương phủ, thuận tiện mời phủ y đi lại hỗ trợ điều tra thương thế. Diệp Kỳ hai cha và con gái, Duẫn Mục Thanh, Quân Thiên Duệ bọn người ở ngoài điện thủ, kỳ thực Duẫn Mục Thanh cũng có chút áy náy, dù sao thanh niên nhân này không là người xấu. Giống như hắn theo như lời như vậy, đi trộm người khác ra đứa nhỏ kia cũng là có khổ chung. Mỗi người đều có thân bất do kỳ thời điểm, hắn không thể bởi vì cái dạng này, liền bị trọng thương, cũng không lâu lắm, nội điện đại phu đi ra, đầu tiên vây đi lên là Diệp Cẩn Nghiên. Đại phu, thế nào, Lâu đại ca không có việc gì đi? Duẫn Mục Thanh cũng nhìn đi qua, muốn nghe đại phu nói như thế nào. Hồi Vương Phi, kia vị công tử nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, đến nỗi phế phủ xuất huyết nhiều, nếu không phải phía trước có người dùng nội lực điều trị quá. Khủng sợ sớm đã qua, Diệp Cẩn Nghiên nghe này. Hoa một tiếng liền khóc ra, vén rèm lên liền chạy đi vào, ghé vào Lâu Khanh như trên người một trận khóc giống. Lâu đại ca, của ta Lâu đại ca, ngươi cái xú nha đầu. Còn không cho ta trở về. Diệp Kỳ vội vàng đưa tay đem nha đầu kia cấp tha trở về. Nữ nhi ra ra, ngươi có thể hay không có chút dè dặt. Bản công tử người trong lòng đều muốn chết. Dè dặt có thể làm cơm ăn vẫn là có thể cho bản công tử làm phu quân. Lời ngoài mặt ta viết đến nơi đây. Đột nhiên thật đáng thương hoàng hậu. Ai? Hết chương.